Quế Hoa Thành rất phổ thông, nhưng sau một đêm đã trở thành địa phương nổi danh nhất toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục. Bắt đầu từ sáng sớm, vô số ánh mắt chú ý cùng những phi liễn, kiếm quan cùng nhau rơi xuống. Bầu không khí trong thành dị thường kiềm chế khẩn trương, ngay cả chó cũng không dám phát ra tiếng sủa, cụp đuôi trốn ở trong động. Phía trên đá xanh ẩm ướt chiếu ra vô số thân ảnh, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm ở trên phố. Thanh Thiên Ti bắt đầu tra án, cấm bất luận dân chúng rời đi, tòa tiểu viện đã biến thành phế tích kia càng biến thành cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trong phế tích thỉnh thoảng sáng lên hào quang của Bảo Châu, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng thở dốc của bầy chó săn tìm dấu vết. Các đệ tử Trung Châu phái canh giữ ở bốn phía phế tích, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng bi thống, hướng chỗ sâu nhìn lại còn có thể nhận thấy một tia mờ mịt. Đại sư huynh lại chết như thế ư? Điều này sao có thể? Một vị lão giả khô gầy đứng trên không phía trên một chỗ dân trạch phế tích khác bên ngoài hơn 10 trượng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, toàn thân tản ra khí tức âm trầm. Hắn là Trung Châu phái trưởng lão Nhâm Thiên Trúc, cảnh giới thâm bất khả trắc, sớm đã đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Ai cũng có thể tưởng tượng được cái chết của Lạc Hoài Nam mang đến xung kích như thế nào với Trung Châu phái, cũng có thể tưởng tượng ra tâm tình lúc này của Nhâm Thiên Trúc. Mọi người đừng nói là an ủi, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một chút. Nhâm Thiên Trúc bỗng nhiên thu liễm khí tức, nhìn về phía nơi hào quang dâng lên, nói, tới. Vị quan viên bên cạnh hắn nghe vậy giật mình, đi theo nghênh đón. Quan viên là Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ Trương Di Ái, chính là nhân vật trọng yếu trong triều đình, nghe được tin dữ đã đi cả đêm đến nơi này. Cùng Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ mấy đời trước đồng dạng, hắn cũng xuất thân từ Trung Châu phái. Trong ánh bình minh phương đông hạ xuống một chiếc kiệu nhỏ màu xanh. Trương Di Ái không biết thân phận của người trong kiệu, nghĩ thầm xảy ra đại sự kinh thiên dạng này, chẳng lẽ vợ chồng trưởng môn cũng không tới ư? Nhâm Thiên Trúc cảnh giới cao thâm, địa vị cũng cực cao, đối với chiếc kiệu nhỏ kia lại cực kỳ cung kính, nói, vất vả tiền bối. Gió sớm phất động màn xanh, trong kiệu truyền đến một giọng ôn hòa, mời Trung Châu phái đạo hữu nén bi thương. Sau đó biểu thị nàng cần yên tĩnh xem xét. Nhâm Thiên Trúc tự mình đem kiệu nhỏ đưa đến trong phế tích, sau đó mang theo môn hạ đệ tử tránh ra bên ngoài đường phố. Trương Di Ái thấp giọng hỏi, sư huynh, vị này là? Nhâm Thiên Trúc nói, Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão. Trương Di Ái nghe vậy kinh hãi, nghĩ thầm Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão thân phận cỡ nào, thế mà nhanh như vậy đã chạy tới Quế Hoa Thành. Tất nhiên là trưởng môn tự mình ra mặt nhờ giúp đỡ. Ánh mắt của hắn vượt qua tường viện đã sụp đổ hơn một nửa, rơi vào bên trên kiệu nhỏ, sinh ra một chút hy vọng, hung độ che giấu khí tức vô cùng tốt, Thanh Thiên Ti vận dụng nhiều loại pháp khí đều không tìm được dấu vết gì, hẳn là lão thủ trong nghề ám sát, nhưng Thủy Nguyệt Am tinh nhiên lưỡng giới thông, tất nhiên sẽ có phát hiện. Đêm qua tại sao trong thành lại có nhiều người tu hành như vậy? Nhâm Thiên Trúc hỏi. Trương Di Ái đã được thuộc hạ hồi bẩm, đem sự tình đại hội đấu giá của Trân Khí Các nói một lần. Nhâm Thiên Trúc thần sắc lạnh lùng, nói, ta nhanh đến xem những người kia. Trương Di Ái nghĩ đến chuyện phiền toái kia, nhẹ giọng nói, đến cũng được, chỉ là Thanh Sơn Tông thần Mạc Phong chủ có ở đó, sư huynh chớ có xúc động. Nhâm Thiên Trúc nghe vậy giật mình, hỏi, tại sao nàng lại ở đây? Lúc này chiếc kiệu nhỏ kia đã rời khỏi phế tích tiểu viện. Trương Di Ái không kịp đáp lời, cùng Nhâm Thiên Trúc hai người đi đến trước kiệu. Có dấu vết của yêu hỏa, còn có khí tức của huyết ma công, xác nhận tà phái Dương Nghiệt, chỉ là còn có hai điểm còn không hiểu. Trong kiệu nhỏ thanh âm ôn hòa dần dần thấp xuống, dường như vị Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão này cũng cảm thấy kỳ quái. Trương Di Ái cùng Nhâm Thiên Trúc thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Không dám bỏ qua bất luận một chữ nào. Trong đó một đạo kiếm ý rất nhạt, nhưng là Thanh Sơn. Một đạo kiếm ý khác rõ ràng là lẫm, nhưng luôn cảm thấy từng gặp ở nơi nào. Nghe lời này, Trương Di Ái đột nhiên cảm giác được gió sớm rơi vào trên mặt trở nên dị thường rét lạnh, thậm chí có chút rát lên. Năm đó Triệu Tịch Nguyệt tại Minh Thúy Cốc bị Trung Châu phái Nguyên Anh trưởng lão ám sát, đã tạo thành một trận sóng lớn. Hôm nay Lạc Hoài Nam vậy mà lại chết. Hắn xuất thân Trung Châu phái, lại là mệnh quan triều đình, tự nhiên không nguyện ý để tình thế phát triển theo phương hướng này. Nhâm Thiên Trúc nghe câu nói này, thần sắc lại trở nên càng thêm lạnh nhạt, cũng có thể nói lạnh lùng, đối với Kiều nhỏ không mình hành lễ, nói, vất vả tiền bối. Trong Kiều nhỏ truyền ra một tiếng thở dài, sau đó ngược gió sớm mà lên, dần dần tan biến bên trong ánh bình minh. Trương Di Ái không do dự, trực tiếp quay người ngăn ở trước người Nhâm Thiên Trúc, nhìn chằm chằm vào hắn nói, sư huynh, mời tỉnh táo. Nhâm Thiên Trúc hừ lạnh một tiếng, giận phất hai tay áo. Trương Di Ái không dám cứng rắn ngăn cản, không làm sao hơn đành tránh đi. Nhâm Thiên Trúc thân hình đột nhiên mờ đi, biến mất khỏi chỗ này. Mấy tức sau, bên trong Trân Khí Các ngoài 10 dặm nổi lên một trận gió. Nhâm Thiên Trúc thân ảnh hiển lộ, nhìn về phía trên lầu, nghiêm nghị quát, Triệu Tịch Nguyệt đi ra. Cái tiếng quát này to như lôi đình nổ vang, thật lâu không ngừng. Trong lầu cuồng phong gào thét, lương trụ kẹt kẹt rung động, biển bài rơi xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, dường như muốn sụp đổ. Trân Khí Các Đông Gia từ rạng sáng đã chạy tới, chính là bởi vì chuyện kia mà đau đầu, phát hiện có người nháo sự, càng phẫn nộ đến cực điểm, phất tay áo đi vào, hướng về dưới lầu nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh của Nhâm Thiên Trúc, sắc mặt đột biến, liền quỳ đến trên mặt đất. Những người tu hành khác nhìn hình tượng này, đoán được thân phận của vị lão giả kia, mặt lộ vẻ sợ hãi, hành lễ tránh đi, trong vô thức nhìn về phía trên lầu. Tầng cao nhất truyền đến thanh âm cửa phòng mở ra. Triệu Tịch Nguyệt đi ra, Cố Thanh đi phía sau của nàng. Nàng đi đến lan can, ở trên cao nhìn xuống nhìn tên Trung Châu phái trưởng lão này, thần tình lạnh nhạt. Đêm qua thời điểm Tử Sơ, ngươi ở đâu? Nhâm Thiên Trúc nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nguyệt trên lầu hỏi, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Tử Sơ thời điểm là thời gian Bắc Khê Môn đệ tử canh giữ ở bên ngoài tiểu viện xác nhận, cũng là lúc cả tòa Quế Hoa Thành nghe được tiếng vang. Càng là thời gian Lạc Hoài Nam tử vong. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì. Ngươi đang thỉnh cầu trợ giúp hay là thẩm vấn phạm nhân? Cố Thanh đi về phía trước một bước, đi tới bên lan can nói, nếu như là cái trước, chúng ta có thể phối hợp, nếu như cái sau, ngươi dựa vào cái gì đặt câu hỏi? Nhâm Thiên Trúc cũng không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nguyệt trầm giọng nói, bên trong hung đồ giết chết Lạc Sư Điệt, lưu lại một đạo thanh sơn kiếm ý, ngươi giải thích thế nào? Nghe lời này, người tu hành trong lầu cùng các quản sự Trân Khí Các chấn kinh dị thường, nghĩ thầm đây là chuyện gì? Ngươi cùng Trung Châu phái ta có thù cũ, lại vừa vặn không hiểu xuất hiện tại bên trong tòa thành nhỏ này, ta đương nhiên muốn tới hỏi ngươi một câu. Nhâm Thiên Trúc nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nguyệt nghiêm nghị nói, ngươi là đáp không được hay là không dám đáp? Đừng tưởng rằng ngươi là Thanh Sơn Phong chủ, ta không dám làm gì ngươi. Có người tu hành tham gia đấu giá hội muốn giải thích tại sao Triệu Tịch Nguyệt lại xuất hiện ở đây, nhưng ở phía dưới uy áp của hóa thần kỳ trưởng lão, đúng là không cách nào mở miệng nói chuyện. Gió hơi nhẹ phất lên, Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ Trương Di Ái rốt cục chạy tới, trực tiếp đi đến sau lưng Nhâm Thiên Trúc, thấp giọng nói mấy câu. Nhâm Thiên Trúc hơi híp mắt lại, uy áp phát ra giảm đi đôi chút. Trung Châu phái đệ tử cùng Thanh Thiên Ti quan viên cũng chạy tới, biết được nguyên do sự tình. Bên trong Trân Khí Các đấu giá hội đêm qua có kiện vật phẩm là Tam Thanh Thảo. Toàn bộ tu hành giới đều biết, Triệu Tịch Nguyệt cần Tam Thanh Thảo phá cảnh nhập du giả, như vậy nàng xuất hiện ở đây, tự nhiên là chuyện rất đương nhiên. Thanh Sơn Tông tìm kiếm Tam Thanh Thảo đã rất nhiều ngày. Bất cứ chuyện gì cũng nên có trước sau. Cố Thanh bình tĩnh nói, tiền bối cần hỏi chính là, đêm qua tại sao Lạc Hoài Nam sư huynh lại vừa vặn xuất hiện trong tòa thành này, mà không phải chúng ta? Câu nói này rất có đạo lý, lại rất không nói đạo lý. Bởi vì Lạc Hoài Nam đã chết, không có cách nào trả lời vấn đề này. Vậy đạo Thanh Sơn kiếm ý kia giải thích như thế nào? Nhâm Thiên Trúc thu liễm khí tức một chút, nhưng y nguyên nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nguyệt, lúc nào cũng có thể phát ra một kích lôi đình. Hắn là cường giả hóa thần kỳ đỉnh phong, mặc kệ Triệu Tịch Nguyệt thiên phú cao ra sao, cũng chỉ có một đường nhận lấy cái chết. Những đệ tử Trung Châu phái cũng nhìn về phía tầng cao nhất, ánh mắt cảnh giác mà phẫn nộ. Triệu Tịch Nguyệt không trả lời vấn đề này, trả lời Trung Châu phái. Là vô số tiếng kiếm rít. Sưu sưu sưu sưu.

hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kết quả xấu nhất cũng chính là Liễu phụ Liễu mẫu bị hắn làm nhục mà chết, không có chỗ xấu gì khác. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi khác thường, hướng dưới chân nhìn lại, thần sắc khẽ biến. Thời tiết cuối hè, lá cây trên cành lúc này bỗng nhiên kết lên một tầng băng sương. Sau đó, giữa mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ. Một lát sau, máu từ trong lỗ tràn ra ngoài. Lông mày của hắn ngưng kết một tầng băng sương, dần dần trên thân cũng phủ lên một tầng băng sương, sớm đã không còn hô hấp. Cho đến khi tử vong tiến đến, hắn cũng không thể nhìn thấy đạo kiếm quang xuyên thấu đầu lâu của mình. Mà tên tán tu còn lại, tự nhiên cũng không thể nhìn thấy kiếm quang. Hắn nhìn đồng bạn đã chết, thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi không cách nào nói thành lời. Trong rừng rơi xuống một trận tuyết. Tên tán tu kia đoán được điều gì, ở trong lòng càng không ngừng điên cuồng gào thét, tuyết lưu. Tuyết lưu. Thân thể của hắn bị hàn ý đông cứng, cũng không còn cách nào đứng vững ở trên nhánh cây, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Hắn nào dám chạy, quỳ gối trong gió tuyết đối với bầu trời không ngừng dập đầu, dùng hết lực lượng, dùng điểm này biểu thị thành ý của mình. Âm. Âm. Âm. Âm. Trán của hắn rách đến kịch liệt, theo động tác dập đầu, huyết thủy vẩy ra tứ tán. Hắn tinh thần có chút hoảng hốt, không rõ vì sao đại nhân vật của Thanh Sơn Tông lại che chở cho người nhà tên khí đồ kia. Hay là nói điều này đại biểu uy nghiêm của Thanh Sơn Tông không thể xâm phạm. Tuyết lưu như thác nước. Hàn ý thấu xương. Hắn cảm nhận được đạo ý chí kia, làm sao còn dám dừng lại, lộn nhào chạy ra ngoài, đồng thời cũng đem đạo ý chí kia mang theo ra ngoài. Sơn thôn là cấm địa của Thanh Sơn, không cho phép ai tới gần. Phía tây An quận có tòa tiểu trấn. Liễu Thập Tuế mang theo nón lá, hành tẩu bên trên con đường lớn duy nhất của thị trấn. Bị toàn bộ đại lục truy nã là chuyện rất phiền phức, nhưng không tính đặc biệt nguy hiểm. Hắn không có tư cách trở thành độn kiếm giả, Thanh Sơn đại trận sẽ không mỗi giờ mỗi khắc tìm kiếm tung tích của hắn. Người tu hành số lượng quá ít, quan phủ cùng nha dịch trên thế gian lại rất khó phát hiện hắn. Chỉ cần hắn bảo trì cẩn thận, không đi loại địa phương như Triều Ca Thành, không tới gần Thâm Sơn linh mạch khả năng có tu hành tông phái, liền không cần quá mức lo lắng mình sẽ bị người phát hiện. Bất Lão Lâm cùng những tà phái kia có thể ẩn giấu nhiều năm, tự nhiên có đạo lý riêng. Liễu Thập Tuế nghĩ đến những chuyện này, đứng ở trước quán trà, gọi một bát trà lạnh. Phía trước đường đi bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai, có bụi mù dâng lên. Hắn hướng bên kia nhìn lại, phát hiện là một con ngựa bị kinh sợ, kéo toa xe mạnh mẽ đâm tới bốn phía, đã tạo thành rất nhiều tình hình nguy hiểm. Gió vén màn xe, bên trong tựa như là người một nhà, nam tử đang dùng lực kéo cương ý đồ để kinh mã dừng lại, phụ nhân sắc mặt tái nhợt, hài tử trong lòng không ngừng kêu khóc. Người bình thường không cách nào ngăn kinh mã. Có thể ngăn cản kinh mã tất nhiên phải là người tu hành. Trong tiểu trấn sẽ rất ít xuất hiện người tu hành, một khi xuất hiện đó chính là sự tình rất dễ thấy. Cho nên mình không nên quản chuyện này. Liễu Thập Tuế nghĩ đến những chuyện này, đi đến trên đường. Chiếc xe ngựa kia mắt thấy sắp sửa đụng vào bên đường, xe hư người chết. Gió nổi lên, Liễu Thập Tuế xuất hiện bên con ngựa, đưa tay ôm lấy cổ ngựa. Kinh mã thế như giả hỏa. Thế mà bị cánh tay nhìn như phổ thông của hắn cản lại, không cách nào tiến thêm một bước. Ba ba hai tiếng nhẹ vang lên, đế giày của hắn bụi mù hơi nổi lên, ống tay áo cánh tay trái vỡ ra hai lỗ hổng. Kinh mã phát ra một tiếng tê minh thống khổ, móng trước mềm nhũn, liền quỳ xuống, bị hắn nắm bên trong tay trái. Xe ngựa bỗng nhiên đình chỉ, phụ nhân cùng nam tử trong xe trực tiếp té ngã, hài tử trong lòng phụ nhân bay ra. Liễu Thập Tuế đưa tay bắt lấy đứa bé kia, ôm trong cánh tay phải. Tiếng kinh hô bỗng nhiên biến mất, trên đường vô cùng yên tĩnh. Mấy trăm ánh mắt rơi vào trên người hắn. Liễu Thập Tuế xác nhận kinh mã đã tỉnh, đem hài tử trả lại cho phụ nhân, đi trở về quán trà bên đường, uống xong trà lạnh, buông xuống hai tiền đồng, hướng về bên ngoài trấn đi đến. Nhìn đạo thân ảnh rời đi kia, dân chúng trên đường chấn kinh im lặng. Cho đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, tiếng nghị luận mới ầm ầm vang lên. Đi vào trong rừng cây bên ngoài trấn, Liễu Thập Tuế cảm thấy có chút không đúng, nhìn qua chỗ sâu trong rừng cây nói, ra đi. Một lát sau, hai tên người trẻ tuổi còn có một vị trung niên nhân hơi có vẻ tang thương đi ra. Một người tu hành tuổi trẻ nhìn Liễu Thập Tuế không hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều đang đuổi giết ngươi ư? Tại sao lại vì loại chuyện này bại lộ hành tung? Ta nghĩ là tiểu trấn xa xôi, sẽ rất ít có người tu hành xuất hiện, coi như bị người phát hiện vết tích, khi đó ta cũng đã sớm đi xa. Liễu Thập Tuế giải thích rất chân thành. Người trẻ tuổi kia cười khổ nói, chúng ta cùng vị đạo huynh này có một số việc cần làm, tại bên trong sơn môn có chút không tiện, thế là hẹn trên trấn, vừa mới bắt gặp hình ảnh này. Liễu Thập Tuế nói, quý phái là. Người trẻ tuổi kia chỉ vào một người trẻ tuổi khác nói, chúng ta đều là đệ tử Tam Thanh Phái. Liễu Thập Tuế cảm thấy có chút quen tai, nghĩ thầm hẳn là nghe qua ở nơi nào. Trung niên nhân kia nói, ta chính là một tán tu, không môn không phái. Khắp nơi đều có người tu hành đang tìm ngươi, kết quả lại bị chúng ta vô ý đụng tới, thật không biết chúng ta là vận khí tốt, hay là vận khí kém. Tên Tam Thanh Phái đệ tử kia trên mặt lộ ra cảm xúc bi tráng. Mà tên đệ tử Tam Thanh Phái còn lại tự giễu cười một tiếng nói, chúng ta biết không phải đối thủ của ngươi, chỉ muốn âm thầm đi theo, rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện. Có thể tìm ra Liễu Thập Tuế, liền có khả năng đạt được Trung Châu Phái cùng Thanh Sơn Tông ban thưởng, đây đương nhiên là chuyện tốt. Vấn đề ở chỗ, Liễu Thập Tuế ngay cả Lạc Hoài Nam đều có thể giết chết, lúc này phát hiện hành tung của bọn hắn, làm sao có thể để bọn hắn sống sót? Tên tán tu kia bỗng nhiên nhìn Liễu Thập Tuế nói, hoặc là ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian, đương nhiên đầu tiên ngươi phải hứa hẹn không giết chúng ta. Liễu Thập Tuế suy nghĩ, nói, tốt. Hai tên đệ tử Tam Thanh Phái không minh bạch ý tứ, thần sắc giật mình. Tên tán tu kia bỗng nhiên xuất thủ, pháp khí như bóng ma từ bên trong ống tay áo bay ra, đánh úp về phía sau lưng hai tên đệ tử Tam Thanh Phái. Ầm ầm hai tiếng nổ vang, trong rừng cây bụi mù bao phủ. Hai tên đệ tử Tam Thanh Phái không chết. Bởi vì một đạo phi kiếm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Món pháp khí âm độc kia đã bị chém thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, như rắn độc bị chém giết. Hai tên đệ tử Tam Thanh Phái kinh sợ dị thường, nhìn tên tán tu kia hô, Trần Đạo Huynh, ngươi muốn làm gì? Vị tán tu họ Trần kia sắc mặt tái nhợt, nhìn Liễu Thập Tuế chấn kinh không hiểu hỏi, vì sao ngươi lại ngăn ta? Liễu Thập Tuế nói, giết chết hai tên đồng đạo diệt khẩu. Sau đó lại giúp ta che đậy, thuận tiện đem chuyện giết người vu oan đến trên người ta. Tên tán tu kia lo lắng giải thích, như thế ngươi mới có thể tin tưởng ta, không phải sao? Từ đạo lý mà nói, ta xác thực nên tiếp nhận. Liễu Thập Tuế nhìn hắn nói, nhưng ta không thích như vậy. Nói xong câu đó, sâu trong đồng tử của hắn bỗng nhiên dấy lên hai điểm yêu hỏa, đỏ tươi dị thường, khí tức phát ra trở nên dị thường cuồng dã. Tên tán tu kia kinh hô một tiếng, gọi ra pháp khí, đang muốn ngự không đào tẩu. Âm âm âm âm. Hơn 10 đạo quan quyền sinh ra quanh người Liễu Thập Tuế, hướng về tên tán tu kia đánh tới. Những nắm đấm kia cũng không phải chân thực, hai màu đỏ đen hỗn tạp, chính là huyết ma công dùng lực lượng yêu hỏa thôi động. Đây trời đều là yêu hỏa ma quyền, tên tán tu kia còn nơi nào trốn được. Chỉ nghe một trận thanh âm dày đặc như đánh vào bao cát vang lên, phía ngoài thân thể tán tu xuất hiện hơn 10 vết lõm, trùng điệp ném tới mặt đất, lập tức không còn sinh cơ. Liễu Thập Tuế nhìn về phía hai tên đệ tử Tam Thanh Phái. Tam Thanh Phái đệ tử sắc mặt tái nhợt, nhưng không có ý tứ đào tẩu, tay bấm kiếm quyết nói, mặc dù không rõ vì sao vừa rồi ngươi muốn cứu chúng ta, nhưng bây giờ xin động thủ đi. Liễu Thập Tuế hỏi, vì sao các ngươi muốn giết ta? Tam Thanh Phái đệ tử nói, yêu nhân phản môn nhập ma, sát hại chính đạo tiền bối giống như ngươi, đương nhiên người người có thể tru diệt. Liễu Thập Tuế nói có lý, các ngươi cũng không phải yêu nhân, vậy vì sao ta phải giết các ngươi? Liễu Thập Tuế về tới trên trấn, hai tay mang theo hai tên Tam Thanh Phái đệ tử hôn mê, tự như xách theo hai con gà. Thông qua chiếc xe ngựa đã tổn hại nghiêm trọng kia, hắn tìm được khách sạn mà gia đình kia ở.